Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Thời gian trôi qua, nàng còn chưa lão, cùng Tây Tử đơn giản giao phó xong, Cảnh Như Họa ra cửa, tìm tới trên văn kiện địa chỉ gõ mở cửa. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Giòn giòn nữ sinh mở cửa. Nhìn xem người tới, nhà nàng giống như không có xinh đẹp như vậy thân thích nha. Tiểu Vũ, là ai tới? Tiểu thư, Lý Ngọc Liên chấn kinh nhìn xem giống như quá khứ Cảnh Như Họa. Mẹ, cái này, tỷ tỷ là, Lý Tiểu Vũ tò mò nhìn mẫu thân kinh ngạc đến ngây người sắc mặt. Tiểu Vũ, ngươi đi mua một ít đồ ăn. Lý Ngọc Liên đem Lý Tiểu Vũ đẩy ra môn, dặn dò. Cảnh Như Họa nhìn xem sạch sẽ chỉnh tề nhà, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn có thu tiền tới. Nhìn xem cái này sáng tỏ phòng ở, đó có thể thấy được mẹ con các nàng thời gian qua sẽ không quá kê mon sơ. Cảm ơn ngươi, tiểu thư, năm đó không có ngươi, ta cùng Tiểu Vũ. Lý Ngọc Liên cảm kích nói, đem sạch sẽ chén trà đặt ở trên bàn trà, rót chén nước sôi để nguội. Tiểu Vũ, nàng làm việc ở đâu đâu? Cảnh Như Họa cười nhạt, cũng không có uống, nha đầu kia bây giờ tại Thiên Hoàng công ty giải trí cho người ta trang điểm. Lý Ngọc Liên trong mắt từ ái làm sao cũng ngăn không được. Cảnh Như Họa cười nhạt, loại này từ ái nàng nhớ kỹ, nàng tựa như là từng có, nhưng là ký ức cùng mơ hồ không rõ, đến cùng là tại bao nhiêu năm trước đâu. Từ Lý Tiểu Vũ nhà ra, đón bên ngoài mặt trời, Cảnh Như Họa từng bước một đi trên đường. Thế giới này nàng đã ngây người 20 năm, cũng nên đi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Tiểu Vũ nói liên tục xin lỗi. Nàng chính là mua cái đồ ăn, cũng có thể đem đồ vật đâm vào trên thân người. Hôm nay hết thảy đụng vào hai người, thật đúng là bất hạnh a. Không sao, là ta không cẩn thận. Ôn nhuận nam sinh an ủi Lý Tiểu Vũ trái tim mon sơ. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngơ ngác nhìn mặt như quan ngọc, khí chất yêu nhã nam tử, Lý Tiểu Vũ không có từ trước đến nay toát ra một câu, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, tâm bị không ngừng được nhìn xem nữ hài nụ cười sán lạn mặt, đặc biệt là cặp mắt kia, thật cùng năm đó nàng đồng dạng, ấm ấm lòng người. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Lý Tiểu Vũ có chút xấu hổ, nam sắc mê người a. Chính thức giới thiệu mình, ta gọi Nhan Bạch Phà Mờ Ni. Nhu nhu tiếng nói khiến người ta say mê trong đó. Bằng bằng bằng đường phân cách, bằng bằng bằng ca ca, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiêu Thanh Tranh xuyên màu trắng áo choàng tắm, đã 20 tuổi, nàng phát dục rất tốt, da thịt trắng nõn, sở sở động lòng người, khuôn mặt nhỏ để cho người ta rất dễ dàng liền sinh ra lòng trìu mến. Thanh Tranh, mặc quần áo vào, giống kiểu gì? Tiêu Nhĩ Phàm mở ra cái khác mắt, ca ca, ta yêu ngươi. Tiêu Thanh Tranh ôm chặt lấy Tiêu Nhĩ Phàm, rốt cục nói ra nàng 15 năm bí mật. Thanh Tranh, ngươi. Tiêu Nhĩ Phàm cứng lại ở đó. Nhĩ Phàm, ta yêu ngươi, yêu ngươi 15 năm, ngươi ta cũng không phải huynh, đủ rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc. Đánh gãy Tiêu Thanh Tranh, trốn rời đi biệt thự. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình đau 15 năm muội muội thế mà đối với hắn sinh ra không nên có tâm tư, đây chính là loạn luôn a. Bực bội tháo ra cà vạt, lái xe chạy ra ngoài. Tiểu thư, Tiêu Nhĩ Phàm đi Càn Khôn, ta đã biết. Ngươi biết phải làm sao? Ừm, ta biết. Cúp điện thoại, Cảnh Như Họa ra cửa, chặn một chiếc taxi. 20 năm trước sự tình lại nên tái hiện một lần nữa nha. Nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, cảnh như họa, cảm giác thời gian chưa hề trôi qua. Qua 20 năm trước vẫn là con đường này, vẫn là tại Càn Khôn. Thời gian trôi qua, nàng còn chưa lão. Hết chương.